Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360 Osusuki Kaguya. Sasuke cũng đang liều mạng dãy giụa, đồng thời bởi mới vừa sử dụng Raigan năng lực, bây giờ còn đang làm lạnh trong, đem hết toàn lực cũng vô pháp chạy trốn. Chứng kiến Sasuke cùng Naruto ngây ngốc xông lên sau khi bị tóm, Hắc Zetsu sắc mặt lộ ra thắng lợi một dạng nụ cười. Yên tâm đi, không có ai sẽ chết. Kaguya cũng từng đối mọi người gây quá Tsukuyomi vĩnh cửu, thế nhưng cũng không có bất kỳ người nào bị giết chết, mà là để mỗi người đều còn sống đồng thời thêm để bảo tồn. Những thứ này đều là bởi vì sinh sản Kaguya sĩ binh chuẩn bị làm. Sasuke sắc mặt hơi biến. Sinh sản, lời này của ngươi là có ý gì? Ha ha, xem ra ngươi so với Itachi mà nói, muốn chỉ độn nhiều lắm a. Bạch Zetsu, Shiva nhìn bị vây Sasuke cùng Naruto bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Hắc Zetsu con mắt khẽ híp một cái. Tuy nói ở Kaguya sống lại lúc, hắn đã có thể không kiêng nể gì cả. Thế nhưng duy độc người đàn ông này, không thể theo lẽ thường đối đãi. Hắn dường như biết tất cả. Từ Nagato, đến Obito lại đến bây giờ Uchiha Madara. Shiva biểu hiện đi ra cơ trí, siêu thoát ra khỏi Hắc Zetsu nhận thức. Hơn nữa, Shiva liền Kaguya sống lại đều biết. Tsukuyomi vĩnh cửu cùng Bạch Zetsu sự tình không ngờ tới hắn cũng nhất thanh nhị sở. Hành, không sai, người quả nhiên cái gì cũng biết. Shiva, Bạch Zetsu, đó chính là đã từng được cho thêm Tsukuyomi vĩnh cửu nhân cuối cùng tư thế. Bất quá, người biết quá nhiều, lại không có ngăn cản, không cần như thế. Bởi vì ta con mắt, còn cần một ít lực lượng. Shiva lời nói để Hắc Zetsu con mắt khẽ híp một cái. Hắn luôn cảm giác Shiva trong lời nói có chuyện, nhưng lại không biết Shiva đang đánh lấy cái gì tính toán. Thế nhưng, hắn chỉ là biết, miễn là Kaguya sống lại, như vậy thế giới sẽ trở về ở của nàng trưởng khống phía dưới. Kéo dài chakra, không hạn chế dũng mãnh vào đến rồi Uchiha Madara trong thân thể. Uchiha Madara nguyên bản cái kia thân thể nho nhỏ đã cự đại được khó có thể tin. Từ xa nhìn lại, liền giống như một cái thịt như núi. Naruto cùng Sasuke hai người bị bắt. Chakra đang nhanh chóng trôi qua. Uy, Sasuke, hắn bành trướng dường như có chút lớn hơi quá a. Không cách nào toàn bộ hấp thu hết những thứ này chakra. Bởi vì không thể chịu đựng mới bắt đầu bành trướng. Tại như vậy bành trướng xuống phía dưới, không muốn nổ tung không thể. Uchiha Madara mặt cùng thân thể cũng sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Mà chính là Uchiha Madara thân thể ở bành trướng đến cực hạn. Sắp nổ tung trong nháy mắt, cái kia một tòa núi thịt chợt bắt đầu chậm rãi lui nhỏ lại. Đồng thời, cái này phút chốc, tất cả chakra đều giống như vòng xoáy co rút lại một dạng. Toàn bộ biến mất ở Uchiha Madara trong thân thể. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách từ Uchiha Madara trong thân thể đánh tới. Rốt cuộc đã tới sao? Osusuki Kaguya. Mấy sau đó, Uchiha Madara cái kia bành trướng giống như thịt như núi thân thể thu nhỏ lại đến rồi người bình. Thường hình thật to tiểu. Một cái mỹ lệ đường nét từ từ hiện ra. Hai cái giống như ác quỷ một dạng râu, thuần trắng giống như khổng tước khai bình một dạng tóc, xuất hiện đầu đường nét địa phương ầm ầm tản ra. Từ xa nhìn lại, giống như một cái trắng như tiết lá sen. Đồng thời, bắt lại Sasuke cùng Naruto tóc bạc đem hai người hung hăng ngã văng ra ngoài. Bành một tiếng, kèm theo vùng đất nổ rất lớn. Hai người bị dìm ngập ở tại trong phế tích. Đồng thời, một cỗ khổng lồ uy áp cảm giác theo nhau mà tới. Một viên huyết hồng cửu câu ngọc Raigan chậm rãi ở nàng ấy cái trắng sáng bóng nở rộ ra. Cái kia dường như thác nước tuyết trắng tóc dài. Như tơ lụa một dạng tinh tế mà mềm mại. Một nữ nhân xuất hiện tại trên bầu trời. Một cái cô gái vô cùng xinh đẹp. một đôi bạch nhãn, cộng thêm trơn bóng trên trán luân hồi Seragon, toát ra để bất luận kẻ nào đều ảm đạm phai mờ tuyệt đối cảm giác áp bách. Naruto cùng Sasuke chợt đẩy ra phế tích. Sau khi đứng dậy, trong nháy mắt chính là cảm giác được khóa ổn định ở trên người mình, cái loại này cảm giác áp bách. Ngẩng đầu lên trong nháy mắt, trước mặt thấy chính là nữ nhân kia. Naruto mặt sắc biến đổi, mồ hôi lạnh lập tức từ gò má Tích Lạc Nhi dưới. Cái này nhân loại không phải là Lục Đạo lão bá nói chính là cái kia người sao? Không sai, Osusuki, Kaguya xuất hiện sau đó. Phương pháp là đang quan sát một dạng, có chút mờ mịt nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, diện vô biểu tình phía dưới. Bỗng nhiên hai tấn xuất hiện rậm rạp chằng chịt văn lộ. Thuần trắng đôi mắt đẹp bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ phương pháp có thể xuyên thủng địch tầm mắt của người. Naruto cùng Sasuke hai người nhất thời cảm giác mình tất cả dường như đều bị nhìn xuyên một cái vậy. Ngay sau đó, như thanh âm như chuông bạc từ Kaguya trong cổ họng truyền ra. Hai tiểu tử này chết Hagoromo cùng Hamura. Không phải là Indra cùng Atula sao? Nàng đưa mắt tập trung ở Naruto cùng Sasuke trên người. Xuyên thấu qua mở ra bạch nhãn, hai cá nhân trên người chakra lưu động văn lộ hoàn toàn bại lộ ở tại hai tròng mắt của nàng trong. Đồng thời, cũng nhìn thấy ẩn chứa ở hai người trong lòng bàn tay lực lượng. Lập tức có chút không vui nhíu mày một cái. Cổ lực lượng này, để cho nàng cảm giác được vô cùng không phải thư thái. Các ngươi thuật là Hagoromo truyền thụ cho A. Sasuke cùng Naruto hai người kiêng kỵ nhìn trước mắt Kaguya. Nuốt một ngụm nước bọt, song phương chakra, nhất định chính là thiên kém so với. Này cổ chakra, phía trước Uchiha Madara căn bản hoàn toàn không cách nào bằng được. Trên thế giới thì thế này sẽ có tên gia hỏa như vậy tồn tại. Kaguya bình tĩnh nhìn trước mắt Sasuke cùng Naruto. Hai cái bên trong cơ thể Indra cùng Atula chakra, đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Trên trán huyết hồng luân hồi Seragon khẽ híp một cái, sau đó bỗng nhiên mở. Trong sát na, một cỗ bàng bạc nhãn lực từ trong đó phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, chính là xem ở Kaguya trước mặt, một cái đen nhánh hắc khang chậm rãi mở ra. Naruto cùng Sasuke khẩn trương nhìn đây hết thảy. Cẩn thận một chút, nàng sắp tới. Nhưng mà Kaguya chỉ là bình tĩnh chậm rãi bay vào cái kia hắc khang trong. Biến mất ở Naruto cùng Sasuke trước mặt. Naruto cùng Sasuke sửng sốt. Tiêu tan, tiêu thất, nàng đi nơi nào? Đang ở hai người hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống. Một cái đen nhánh hắc khang ở hai người phía sau chậm rãi mở ra, một đôi bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng đưa về phía hai người phía sau. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.